Chương 172, bị chấn động thiên kiêu bọn họ. Giết đinh thai nhức góc tiếng chém giết, hủy hệ tờ di cờ hờ tản chi văng khắp nơi, chiến tranh tàn khốc, vừa xa thiên kiêu bọn họ tưởng tượng. Nôn làm cái thứ nhất chịu đựng không nổi cái kia huyết tinh hình ảnh, mà chạy đến một bên nôn khăn lúc, tự tin mà đến thiên kiêu quan sát đoàn triệt để sụp đổ. Nôn khan thanh âm, tại trên tường thành này lên kia rơi không ngừng, dẫn tới đóng giữ tường thành bắc phòng quân bọn họ tập thể khinh miệt ánh mắt. Đây bất quá là thăm dò tính tiểu đà tiểu nháo, thế mà liền nôn thành dạng này. Người ta thân kiều nhục quý, cũng không muốn chúng ta ra dạy thịt béo. Thân kiều nhục quý liền không nên tới à, nơi này kia là đám này công tử thiếu gia, tiểu thư đại cô nương bọn họ cái kia đến địa phương có lẽ người ta coi là bất quá là tới chơi. Chơi huynh đệ chúng ta lấy mạng đang liều, bảo hộ chính là như thế một đám đồ chơi ta nhô va ho không hề cố kỵ trò chuyện. Để thiên kiêu bọn họ tức giận đến ngực khí huyết cuồn cuộn. Bọn họ muốn phản bác trở về, thế nhưng lại nhịn không được nôn khan, đánh nát bọn họ loại này hảo tưởng. Thật đáng sợ quá ác tâm quá tàn nhẫn theo trên chiến trường thổi qua đến trong gió, xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh, để thiên kiêu bọn họ ngửi, lại không cầm được nôn ra một trận. Lập tức, tại trên tường rào, một mảnh hỗn độn, nôn khan âm thanh không ngừng, mà các tướng sĩ ánh mắt khinh bỉ QNZ càng ngày càng rõ ràng. Đại soái, ngài đây là ý gì? Lĩnh đội người tái nhợt khuôn mặt, cầm trong tay chiếc khăn tay bên trên còn lưu lại phun ra vật dơ bẩn. Một tiếng này chất vấn, để Lục Hạnh Triều dưới mũ giáp cặp con mắt kia, hiện ra một vẻ giống như cười mà không phải cười quan mang, không phải nói đến quan sát một câu, để lĩnh đội người không phản bác được. Thế nhưng là, sau lưng hắn, cái kia nôn mửa không ngừng âm thanh, làm cho cổ họng của hắn QNZ trải qua cuồn cuộn. Hắn cố nén. Âm thanh khàn khàn đối Lục Hạnh Triều nói, thế nhưng là, thiên kiêu bọn họ vừa tới, một đường đi đường mệt mỏi, đại soái có thể để bọn hắn trước về doanh địa đường chiến tranh cũng sẽ không chờ ngươi nghỉ ngơi tốt mới đến. Lục Hạnh Triều một câu, đánh gãy lĩnh đội người. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía vẻ vải thiên kiêu bọn họ, trong mắt lạnh lùng không có che giấu. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nếu là đến quan sát, liền tốt nhìn cho kỹ đi. Nói xong, hắn nhanh chân hướng một phương khác đi đến. Tựa hồ định đem bọn họ nhét vào cái này, tiếp tục đi chỉ huy còn đang tiến hành chiến đấu. Hắn rời đi, duy chỉ có một người lưu luyến không rời, chính là Lục Xuân. Hắn đem chính mình giấu kín trong đám người, ánh mắt lại một mực rơi vào trên người của phụ thân. Phụ thân mỗi một câu nói, đều để trong cơ thể hắn huyết dịch khuấy động. Mà Khương Ly, lúc này ánh mắt, một mực rơi vào tường thành bên ngoài trên chiến trường, nháy cu nở dê không nháy mắt. Dáng dấp của nàng tại một đám thiên kiêu bên trong, lộ ra phá lệ dễ thấy, gây nên không ít bắc phòng quân chú ý. Thiếu nữ mặc áo đen, lưng thẳng tắp, không giống những người khác như thế nôn mửa không ngớt, mà là đứng tại phía trước nhất, chăm chú trong chiến trường huyết tinh, thanh lệ tú mỹ ngũ quan căng thẳng, để lộ ra một loại không hợp tại tuổi tác bình tĩnh. Thiếu nữ này là ai? Trong lúc nhất thời, không ít bắc phòng quân các tướng sĩ, đều ở trong lòng hiếu kỳ tự hỏi. Tất cả những thứ này, Khương Ly đều không tự biết. Nàng chỉ là bị trước mắt chiến trường rung động, cảm thụ được nàng kiếp trước chưa hề lĩnh ngộ qua tất cả. Nàng có chút không rõ, là cái gì để bọn hắn dạng này phấn đấu quên mình, không màng sống chết là cái kia thượng đô hoàng cung bên trong, hồ đồ hoàng đế lại còn là cùng bọn hắn cùng một chỗ đóng giữ bắc phòng nhiều năm. Lục Hạnh Triều Khương Ly cũng không phải là không có trải qua chiến đấu, chỉ là một cái tay đột nhiên ngăn tại trước mắt của nàng, ngăn trở nàng cùng chiến trường ở giữa liên hệ. Khương Ly trong mắt tiêu cự một lần nữa ngưng tụ, lông mày nhẹ trao lại. A Ly, đừng nhìn. Cảnh Diệp tâm thanh, từ phía sau truyền đến. Mang theo điểm tâm đau, còn có một chút cầu khẩn. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nàng biết rõ Cảnh Diệp trong lòng đau cái gì. Muội muội của hắn, là giấu ở khuê phòng tiểu nữ, vốn nên không buồn không lo vui sướng một đời. Nhưng là bây giờ, lại muốn tại trong khe hẹp sinh tồn, còn có nhìn thấy những người này đời tàn nhẫn một mặt. Nếu là thật sự Khương Ly, chỉ sợ cũng phải bị những này đấm máu một màn hù đến. Thế nhưng là, này Khương Ly không phải kia Khương Ly, trường hợp như vậy, để nàng rung động, lại còn chưa đủ lấy để nàng sợ hãi. Thậm chí, nàng rung động, là bắt nguồn từ trên chiến trường song phương binh sĩ phấn đấu quên mình chém giết. Chậm rãi nâng lên tay, đem Cảnh Diệp bàn tay kéo xuống, Khương Ly ngoái nhìn, nhìn bốn phía. Vội vàng nôn mửa thiên kiêu bọn họ. Không ai chú ý tới huynh muội bọn họ hô động, liền Lục Xuân cũng có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm Lục Hạnh Triều rời đi phương hướng. Sợ rằng duy nhất chú ý tới điểm này, chính là những cái kia đối nàng có chút hăng hái Bắc phòng quân. Bất quá, không biết tiền căn hậu quả, những này Bắc phòng quân QNZ sẽ không tại nàng cùng Cảnh Diệp quan hệ bên trên làm nhiều phỏng đoán. Thu hồi đôi mắt, Khương Ly nhìn về phía KK hai mắt, ngữ khí kiên định nói câu, ta không sợ. Cảnh Diệp sững sờ, trầm mặc một hồi về sau, mới lộ ra một cái phức tạp nụ cười, cưng chiều một giọng nói, A Ly thật dũng cảm. Cái kia xóa phức tạp, là bởi vì Khương Ly trưởng thành, còn có cải biến. Nhà gặp biến đổi lớn, để hắn thiên chân vô tà mội mội biến càng thêm hiểu chuyện, kiên cường. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, chính là an tọa tại thượng đô trong hoàng cung vị kia. Cảnh Diệp đôi mắt bên trong chiết xạ ra nồng đậm hận ý, để Khương Ly cảm nhận được hắn báo thù có bao nhiêu quyết tâm. Ngươi hận Lục thị sao đột nhiên, Khương Ly hỏi. Dù sao, Khương Lâm Phong là vì giúp Lục thị nói chuyện, mới bị mưu hại nhập tội. Cảnh Diệp cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu, A Ly, ca ca không phải không phân trắng đen người. Phụ thân sự tình, không có quan hệ gì với Lục thị. Lục vương gia cu nở dê một mực vì nước vì dân, đóng giữ biên cương. Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày, thần sắc lạnh xuống, thế nhưng là, ca ca lại chán ghét Lục giới. Ách Khương Ly một mặt mộng bức nhìn về phía Cảnh Diệp, không rõ Lục giới làm sao đắc tội hắn. Cảnh Diệp thần sắc lạnh lùng, trong mắt cảm xúc phức tạp nói, cái kia ma bệnh, vợ ơ y ma để mội mội ta vì hắn liều mạng như vậy. Vệ tờ thương chôn nở dê cờ hờ ơ tờ Khương Ly đọc hiểu cái này sủng mội cuồng ma trong mắt cảm xúc, cười ngượng ngùng giải thích, cái kia là chính ta ý tứ, không có quan hệ gì với hắn. Cái kia ghê tởm hơn Cảnh Diệp cố chấp no y không phải cái kia ô ô tiến công tiếng kèn cao vút, đánh gãy Khương Ly giải thích. Hai huynh muội đồng thời chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy trên chiến trường nguyên bản thăm dò tính giao tiếp, đột nhiên biến kịch liệt. Cung tiễn thủ chuẩn bị tay ném chuẩn bị thuẫn binh bày trận, chuẩn bị ra khỏi thành nên địch trường mâu thủ bày trận, ra khỏi thành nên địch chính diện bố trí trường xa trận, trái phải hai bên cánh, kỵ binh chuẩn bị, chờ đợi hiệu lệnh tiến công từng tiếng ra lệnh âm thanh truyền đến, có thể dùng bầu không khí lập tức biến ngưng kết nghiêm túc. Nôn mửa bên trong thiên kiêu bọn họ, cuối cùng không còn nôn mửa, từng cái hiếu kỳ đụng lên đến, muốn hỉ hệ u do chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, đám người cảm thấy dưới chân một mảnh chấn động, tường thành trong vùng cục đá, đều nhảy lên. Chuyện gì xảy ra đám người nhộn nhịp hướng dưới chân nhìn, chỉ thấy lít nha lít nhít.